Chương 537, Trời sinh ma chủng 2. Ma chủng, ở nơi nào cao cao tại thượng ma chủ có hưng chí hỏi. Vu sư đo lường tính toán sau, xấu hổ không thôi, khởi bẩm ma chủ, thuộc hạ trước mắt còn chỉ có thể tính ra, trời sinh ma chủng nên là của ngài tử tự, trên thân chạy xuôi ngài tôn quý huyết mạch. Lời vừa nói ra, ma chủ lập tức liền có chút hưng thú thiếu thiếu, cùng bản thân có qua xương sớm tình duyên ma tộc nữ tử, vô số kể. Nhân tộc cùng yêu tộc nữ tử, cũng nhúng chàm qua không ít. Hán tử trước đến giờ đều trời sinh tính phong lưu, chay mặn không kỵ. Ngán sau, liền tiêu sái rời đi. Cho đến bây giờ, thất lạc ở ngoài huyết mạch, không biết có bao nhiêu. Liền xem như còn chưa sinh ra, chính dấu tại từ trong bụng mẹ, vậy hẳn là cũng rất nhiều. Cẩn thận nghĩ lại gần mấy tháng hắn sủng hạnh qua nữ tử nhiều lắm, đếm không hết, có chút ngay cả tướng mạo đều không nhớ được. Dù cho hắn có tâm muốn đem chính mang trời sinh ma chủng nữ tử tìm ra, chỉ sợ cũng tương đương không dễ. Vũ sư, ma chủ tương đương tùy tính, nhìn liền không phải cái nhiều đáng tin người. Nhưng là may mà đi theo tại ma chủ bên cạnh vài vị hộ pháp, vì ma tộc thận trọng cẩn thận. Cho nên tại ma chủ đối trời sinh ma chủng sự tình hứng thú biến mất dưới tình huống, vài vị hộ pháp bắt đầu ra tay điều tra ma chủ gần 10 tháng đến sủng hạnh qua nữ tử. Hạ giới tam tộc, nhân, yêu, ma. Ma tộc chỗ vực thẳm hẻm núi. Vừa vắng vẻ lại càn cối. Người trong ma tộc tính tình phóng đãng không bị trói buộc, họ không đến yêu tộc quỷ mị, nhân tộc giả nhân giả nghĩa. Thế cho nên tại cái này tam tộc chung, trôi qua nhất gian khổ. Thiên nhân tộc vô số tu sĩ, còn cực kỳ giả nhân giả nghĩa đánh hàng yêu trừ ma ngụy trang. Đối ma tộc bốn phía tàn sát, móc lấy ma tộc nội đan, lấy làm tu tiên chi đổ đá cây chân. Mấy năm gần đây đến, nhân tộc từng bước ép sát, yêu tộc ở một bên bỏ đá xuống giếng. Nếu còn tiếp tục như vậy, ma tộc được sinh tồn không gian càng ngày càng ít, cuối cùng, chỉ sợ liền đất cắm rủi đều không có hiện tại nếu vu sư đo lường tính toán ra có trời sinh ma chủng, sắp hàng lâm ma tộc, cái này nên là ma tộc chấn hưng duy nhất hy vọng ma chủ bên cạnh 10 vị hộ pháp. Rất dùng sức nghĩ dẫn đầu đem trời sinh ma chủng tìm đến, thật tốt bảo vệ. Nhưng là cố tình, trời không toại lòng người hao hết sức chín châu hai hổ, gần mấy tháng cùng ma chủ có liên quan nữ tử, tất cả đều truy tìm một lần. 23 cái không mang thai, 13 cái ăn vào lạc thai dược đã lạc thai. Còn có 30 mấy cùng ma chủ mặc dù có một chân, nhưng 6-7 tháng trước có một chân, trước mắt mang thai mới 1-2 tháng, dùng hành động thực tế chứng minh ma chủ nón xanh. Hoàn toàn không có phù hợp mang trời sinh ma chủng nữ tử. Cùng lúc đó, siêu thần hào nịnh nọt lấy lòng nói, ba ba, chúc mừng ngươi thế giới này, của ngươi bắt đầu chỉ số thông minh, đã có 10 điểm mẫu thể chung. Hai cái hài nhi cuộn mình thành tôm hình dạng. Trong đó một cái, vẫn đang liều mạng đạp cẳng chân nhi, đi đạp một cái khác, chơi được vui vẻ vô cùng. Là ta lại biến thông minh ý tứ sao phồn tinh hỏi. Siêu thần hào nháy mắt liền ghét lão đại ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là nhường nó thổi cầu vồng thí a không có vấn đề, lập tức an bài đúng vậy đâu, ngài lại biến thông minh đâu vậy ngươi, là từ nơi nào nhìn ra được đâu siêu thần hào, em của ngươi ý tứ, là ta trước kia có không thông minh địa phương, đúng thôi siêu thần hào, ngươi cảm thấy ta tiểu tinh tinh, trước kia nơi nào không thông minh siêu thần hào, vấn đề này có điểm toi mạng nó nghìn tính vạn tính đều không có tính đã đến. Thổi một câu cầu vồng thí, thế nhưng sẽ nên đón đoạt mệnh tam lần hỏi. Quá khó khăn, nó thật sự quá khó khăn ba ba, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, thế giới này nội dung cốt truyện đi ba ba kêu nhiều về sau. Siêu thần hào phát hiện mình vậy mà hèn mọn cực kỳ thuận miệng. Phồn tinh, ngươi nghĩ nói sang chuyện khác Nga. Siêu thần hào, kia tốt bá, tuy rằng nhị cầu nói sang chuyện khác biện pháp, rất ngu. Nhưng ta tiểu tinh tinh, cho phép ngươi nói sang chuyện khác. Siêu thần hào bị cái này tràn đầy trung nhị hơi thở phun đầy mặt. Nó trong đầu, thậm chí còn nháy mắt đem nó tra lấy sau khả năng sẽ gặp phải cảnh tượng sử dụng đi vào nam nhân. Tuy rằng ngươi gợi ra ta chú ý phương pháp rất ngu, nhưng là ta tiểu tinh tinh, cho phép ngươi gợi ra ta chú ý siêu thần hào hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi con này gấu nhỏ thần thức nổ sau. Sở dĩ sẽ trở nên như vậy trung nhị. Có phải hay không bởi vì trước kia nhìn lén nó bá tổng tiểu thuyết đã thấy nhiều nếu muốn thật là nói như vậy, có phải hay không ý nghĩa nó lại lặng lẽ meo. Meo đem nó tra cho hố đây là cái 10 phần hỗn loạn thế giới. Hạ giới, chia làm nhân yêu ma tam tộc. Nhân tộc nhất thụ thiên đạo chiếu cố, ngoại trừ người thương ngoài, còn có thiên tư xuất chúng tu sĩ, được đạp lên tu tiên chi đổ, vũ hóa thành tiên, phi thăng thượng giới. Yêu tộc cùng ma tộc thì vì ngoại tộc. Yêu tộc trời sinh tính giả dối, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại giỏi về ngụy trang, hóa làm hình người sau, cơ hồ cũng không người nào khác nhau. Yêu tộc tàn mạn, tuyệt đại đa số đều sinh hoạt tại hương giã giữa rừng núi, cơ hồ cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông. Muốn nói nhất thảm, đương nhiên là ma tộc. Tại hạ giới tam tộc chung, hoàn toàn chính là bắt đầu một nghèo hai trắng, còn ngày trôi qua gian nan. Sinh hoạt hoàn cảnh không được, muốn tử vắng vẻ vô cùng vực thảm hẻm núi dịch dịch địa phương, liền bị nhân tộc nhanh chóng ức hiếp đi xuống. Hơn nữa ma tộc tính tình thô bạo, vì chấn hưng ma tộc mọi người không ngừng cố gắng tu luyện. Khiến cho ma tộc nội đan trở thành nhân tộc tu sĩ sở mơ ước bảo bối, được ma tộc nội đan, tinh lọc rất mặt trên ma khí, đối tu tiên nhiều ích lợi thường xuyên qua lại, nhân tộc cùng ma tộc mâu thuẫn không ngừng tăng lên. Nhân tộc lòng tham không đáy là thật. Ma tộc bốn phía tàn sát nhân tộc cũng là thật. Ma tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm. Ai cũng không có biện pháp xử một cái khác tộc triệt để tiêu vong, vì thế chỉ có thể như vậy rằng co. Rốt cuộc, trời sinh ma chủng hàng lâm ma tộc, bắt đầu đánh vỡ cục diện này nguyên cốt truyện bên trong. Trời sinh ma chủng chính là ma chủ Xích Vũ cùng người ái ân mà sinh hạ huyết mạch. Một mẹ đồng bào, còn có cái tỷ tỷ, đặt tên là Hàn Nguyệt. Mà trời sinh ma chủng, thì tên là Phồn Tinh. Mới xuất sinh thời điểm, người trong ma tộc hãy còn không thể xác định. Đến tột cùng đại công chúa là trời sinh ma chủng, vẫn là tiểu công chúa là. Mới đầu thì tính tình hướng ngoại hoạt bát nóng bỏng đại công chúa, bị tưởng lầm là trời sinh ma chủng. Mà tiểu công chúa thì lặng yên, không nói một lời, nhu thuận điểm tĩnh được không giống người trong ma tộc. Thẳng đến hai vị công chúa 5 tuổi, có cùng ma chủ thân mật nữ nhân, bởi ghen ghét mà ngầm đối hai vị công chúa hạ thủ. Không có tiếng tăm gì, tựa như người vô hình tiểu công chúa, 10 phần bình tĩnh vặn gậy cổ của đối phương. Sau đó đem nữ nhân đầu vặn xuống dưới, một đường sách, chạy hết một vòng sau tìm đến ma chủ trước mặt ta cha, nàng đầu đoạn. Nữ nhân kia cũng là người trong ma tộc, thực lực thua ở ma chủ bên cạnh vài vị hộ pháp, không tính yếu. Vậy mà cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại tiểu công chúa Phồn Tinh thủ hạ. Hơn nữa vị này tiểu công chúa thường ngày phần mình tự chơi, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm thích giết chóc hiếu chiến bóng dáng. Đột nhiên lộ ra như vậy một tay, nhất thời làm người nghẹn họng nhìn chân chối.